Xin chào tất cả quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ Lục Thiếu Du thả linh sát tôn giả rời đi, tất cả mọi người cũng không có ai nói lời nào. Tất nhiên, mọi người hiểu rằng Lục Thiếu Du làm như vậy là có đạo lý riêng của hắn. Ta không thể giết ngươi, ngươi hãy đi đi, trở về nói cho đám người thiên địa mình biết, chờ ta tới trả thù. Trong mắt của Lục Thiếu Du hiện lên hàn ý, sát ý cũng không thèm che giấu chút nào. Ánh mắt của linh sát tôn giả thoáng run rẩy, nhanh chóng thả người rời đi. Giống như sợ Lục Thiếu Du đổi ý, chuẩn đế vẫn lạc đến cho hắn lạnh lẽo. Bây giờ, ngay cả dũng khí tự bạo hồn anh cũng không có. Nhìn linh sát tôn giả rời đi, khóe miệng của Lục Thiếu Du bỗng nhiên nở nụ cười quỷ dị mà lạnh lẽo, lớn tiếng nói. Thôi được rồi, thầy ta cảm tạ tiền bối trong hắc sát giáo. Lần này, nếu không có hắc sát giáo mật báo, quả thực ta khó có thể đánh chết nhiều chuẩn đế như vậy. Hôm nào đó, Lục Thiếu Du ta sẽ tự mình tới bái tạ. Thanh âm của Lục Thiếu Du xen lẫn trần khí cuồn cuộn quanh quẩn trên không trung, khiến cho không ít người nghe rõ. Nghe Lục Thiếu Du nói vậy, đám người Đồng Cốc Cảnh Văn, Bắc Cung Vô Song, Khổng Tước tôn giả có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ linh sát tôn giả này đã âm thầm thông báo hay sao? Chư vị, chúng ta đi thôi. Hàn mang trong mắt Lục Thiếu Du thu điểm, âm thầm cười lạnh một tiếng. Thiên sĩ Tuyết Sư hóa thành bản thể khổng lồ. Tộc nhân các tộc cũng cưỡi lên yêu thú tọa kỵ của mình, quay đầu nhìn càn khôn thiên nguyệt che khuất bầu trời, lập tức rời khỏi phiến sơn mạch này. Xa xa, có vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn đám người Lục Thiếu Du ở bên ngoài không gian lờ mờ đang nghênh ngang rời đi, trong mắt vẫn còn rung động thật sâu. Không ít người muốn đi tới xem xét, thế nhưng đại trận kinh người kia vẫn còn ở đó, cũng không có ai dám tới gần nửa phần. Hóa ra, Hắc Sát Giáo và Phi Linh Bồn có một chân, khó trách 12 chuẩn đế kia không giết được Lục Thiếu Du. Thiên địa mình lần này gặp bi kịch rồi, hóa ra Hắc Sát Giáo cùng Phi Linh Bồn ở cùng một phe, sợ rằng kế hoạch nửa đường chặn giết đã sớm bị Lục Thiếu Du biết rõ, cho nên mới có nhiều người tới giúp đỡ như vậy. Một lần hành động đánh chết 11 chuẩn đế. Mọi người thấp giọng nghị luận, đối với việc Hắc Sát Giáo và Phi Linh Bồn thông đồng cực kỳ kinh ngạc. Thế nhưng, dường như đây cũng là lý do mà Lục Thiếu Du giết chết chuẩn đế của thiên địa mình. Tử Yên, Hắc Sát Giáo quả thực âm thầm liên thủ với Phi Linh Bồn sao? Giữa không trung, Lam Thập Tam cũng có chút nghi hoặc. Ta cũng không biết, chuyện này không có khả năng cao, thế nhưng cũng không quá bình thường. Dựa theo tính cách của Lục Thiếu Du, muốn thả cường giả chuẩn đế của Hắc Sát Giáo, sợ rằng sẽ không thể dễ dàng như vậy đâu. Chuẩn đế ư? Đủ để làm ảnh hưởng tới căn cơ của Hắc Sát Giáo. Nếu như không âm thầm liên thủ, tuyệt đối chuyện này chính là thả hổ về rừng. Thế nhưng, nếu như Hắc Sát Giáo và Phi Linh Bồn âm thầm liên thủ, thì cũng không có khả năng cao. Tự nhiên nghi hoặc không thôi. Màn đêm bao phủ trời xanh, vầng trăng từ từ đi lên, vì sao lẻ loi. Ngẫu nhiên có vì sao rơi xẹt qua trên bầu trời đêm, mang theo cảm giác mát mẻ. Trong Phi Linh Bồn, trong đình viện trên núi, từng đạo thân ảnh khẩn trương có mặt bên trong. Trước giường là đám người Nam Thúc, Lục Thiêu Du, Kim Huyền, Khổng Tước Tôn Giả, cùng Kỳ Tôn Giả, Lục Tâm Đồng, Độc Cô Cảnh Văn, Bắc Cung Vô Song, Long Bích Hàm và Tiểu Long. Thân thể Dương Quá nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt trắng bệch, lỗ máu trước ngực hiện tại có kim quang quanh quẩn, khu trừ khí tức lạnh lẽo trong cơ thể. Như vậy mới làm cho thân thể Dương Quá không bị đóng băng. Từng đạo thủ ấn của Nam Thúc rơi vào trên người Dương Quá. Sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Khi thủ ấn thu hồi, trong mắt dường như đang suy nghĩ gì đó. Sau đó, Nam Thúc lại lấy một quả đan dược nhét vào miệng Dương Quá. Nghĩa phụ, đại ca thế nào rồi? Lục Thiếu Du lo lắng hỏi. Hắn ta đã tự mình kiểm tra qua. Thương thế của đại ca Dương Quá cực kỳ nghiêm trọng. Lỗ máu trước ngực kia thiếu chút nữa xuyên thủng tim. Thân thể này cũng chẳng khác gì vứt đi. Mà chuyện nghiêm trọng nhất, Lục Thiếu Du kiểm tra qua linh hồn của đại ca Dương Quá. Bắt đầu bị băng phong. Linh hồn đóng băng, nếu để lâu, linh hồn bị đóng băng sẽ dẫn tới cái chết. tình huống rất không ổn. Trong cơ thể có một cỗ khí tức lạnh lẽo cực kỳ lợi hại làm loạn, muốn đem thân thể hắn đóng băng. Thế nhưng trong cơ thể Dương Quá có một kiện linh khí đang bảo vệ Dương Quá, nhưng mà nó cũng chỉ tạm thời bảo vệ được mà thôi. Công kích cực hàn băng chi khí này lại cực kỳ quỷ dị, trọng yếu nhất là linh hồn bị đóng băng. Nam Thúc nói, đây là chấn thiên đang che chở cho thiếu chủ, thế nhưng linh hồn bị đóng băng, thời gian lâu cho dù là ai cũng khó cứu chữa. Ánh mắt của Kim Huyền ngưng trọng vô cùng. Dường quá bị vật gì gây thương tích vậy? Ánh mắt của Nam Thúc ngưng trọng, hai hàng lông mày nhíu lại, hỏi lại Lục Thiêu Du. Nam Thúc chính là vật này. Bàn tay của Lục Thiêu Du móc ra một quả quang cầu nhỏ bằng bàn tay màu xanh da trời. Chỉ là lúc này, quang cầu màu xanh da trời này cực kỳ ảm đạm, mặt ngoài như băng. Trong lúc vô hình, có một cỗ khí tức lạnh lẽo cực độ lan tràn ra, khiến cho nhiệt độ trong phòng lập tức giảm xuống, giống như rơi vào trong hầm băng. Vật này chính là thứ khi Lục Thiêu Du định đi ra thì dò xét rồi nhặt lên. Đây chính là vật làm tổn thương đại ca hắn. Cảm nhận khí tức không giống như vũ linh khí, cũng không giống như hồn linh khí, cực kỳ quỷ dị. Hồn tuyệt băng hải châu. Sau khi xem xét một lát, Khổng Tức Tôn Giả kinh ngạc, dường như nhận ra vật này. Có lẽ chính là vật quỷ dị đó. Ánh mắt của Nam Thúc biến hóa, quay đầu lại nhìn Khổng Tức Tôn Giả, lại nói. Khổng Tức Đại Tỷ, ta đối với lai lịch của hồn tuyệt băng hải châu này cũng không hiểu quá nhiều, thì biết rõ bao nhiêu về vật này. Nhìn quả cầu màu xanh da trời trong tay Nam Thúc, Khổng Tức Tôn Giả nói, vật này chính là con át chủ bài của Huyền Tuyệt Tôn Giả của Huyền Sơn Môn. Đồn rằng vật này do một đế giả luyện chế ra, dùng hồn anh của linh tôn cửu trọng đỉnh phong cùng với yêu đan của yêu thú chuẩn đế băng hải thiên thú mà thành. Vốn đế giả kia muốn luyện chế thành một thần khí có tác dụng phòng ngự linh hồn. Kết quả dường như thất bại, tạo thành một món đồ không phải vũ linh khí, cũng không phải hồn linh khí, vô cùng quỷ dị. Khổng Tức Tôn Giả nói xong, ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Đế giả kia luyện chế thần khí thất bại, thế nhưng vật quỷ dị này cũng không bình thường, tuy rằng không đạt tới tình trạng thần khí. Bất quá, khi mới thành công cũng thiếu chút nữa tạo thành dị tượng thiên địa, cho nên cũng được coi là chuẩn thần khí. Đồn rằng công kích của nó quỷ dị không dưới thần khí, khiến cho người ta có lòng phòng bị. Cuối cùng, không biết như thế nào, vật này lại rơi vào trong tay Huyền Tuyệt Tôn Giả của Huyền Sơn Môn kia. Ánh mắt của mọi người âm thầm kinh hãi, không ngờ Huyền Tuyệt băng Hải Châu lại có lai lịch như vậy. Hiện tại phiền phức nhất chính là vật này đóng băng linh hồn, vô cùng khó giải quyết. Chỉ cần hơi chút không cẩn thận khi khu trừ lực lượng quỷ dị kia thì linh hồn sẽ bị trọng thương. Ánh mắt của Nam Túc vẫn tràn ngập sự ngưng trọng. Linh hồn bị trọng thương, sắc mặt mọi người biến hóa, tự nhiên biết rõ điều này đại biểu cho cái gì. Đối với người trẻ tuổi có tiền phú siêu tuyệt, tiền đồ vô lượng như Dương Quá mà nói, linh hồn bị trọng thương tương đương với việc tiền đồ cũng bị hủy. Nam Thúc, bằng không luyện hóa Huyền Tuyệt băng hải châu này, không biết có thể cởi bỏ phiền toái trên người đại ca được không? Lục Thiêu Du nói, lúc này Huyền Tuyệt băng hải châu đã là vật vô chủ, muốn luyện hóa cũng không khó. Vô dụng thôi, nghe nói trước kia, người bị Huyền Tuyệt băng hải châu gây thương tích, thì cho dù là Huyền Tuyệt tôn giả cũng không có cách nào cứu chữa. Khổng Tức Tôn Giả nói, biện pháp không phải là không có. Nam Thúc lại nói, chậm rãi hít sâu một hơi. Nam Thúc, có biện pháp nào vậy? Lục Thiêu Du lập tức hỏi, hiện tại chuyện của đại ca là quan trọng nhất. Bất kể biện pháp gì cũng phải thử một lần. Nam Thúc nhìn Thần Hy sau lưng Tiểu Long, cảm nhận khí tức trên người Thần Hy rồi nói, nhà đầu này hẳn là người của chủ tước hoàng tộc đúng không? Đình hoàng khí mạnh như vậy, có lẽ địa vị không thấp. Ta chính là nhị công chúa của chủ tước hoàng tộc. Đại tỷ của ta là tộc trưởng chủ tước hoàng tộc, gọi là Chu Loan, Chu Thần Hy nói. Nam Thúc mỉm cười nhìn Chu Thần Hy rồi nói, địa vị quả thực không thấp. Chủ tước hoàng tộc các ngươi có một mật địa niết bàn dục hỏa có đúng không? Đúng như vậy, đây chính là một trong hai thánh địa của tộc chúng ta. Chu Thần Hy khẽ gật đầu nói. Thế sao? Nam Túc ngẩng đầu nhìn Lục Thiêu Du và Kim Huyền, lại nói, Dương Quá bị Huyền Tuyệt băng hải châu gây thương tích, hiện tại có hai biện pháp, thế nhưng hai biện pháp này đều có lợi có hại, các người tự lựa chọn đi. Hai biện pháp nào vậy? Lục Thiêu Du cùng Kim Huyền cơ hồ đồng thời hỏi một lúc. Nam Thúc nói, thứ nhất, Dương Quá bị Huyền Tuyệt băng hải châu gây thương tích, vỏ quyết dày sẽ có móng tay nhọn, nếu như Dương Quá có thể tiến vào trong mật địa niết bàn dục hỏa của chủ tức hoàng tộc thì có chín thành cơ hội khôi phục, thậm chí còn đạt được một ít chỗ tốt, cũng có khả năng thất bại. Biện pháp thứ hai, ta hiện tại có thể cứu Dương Quá, đồng thời nắm chắc tuyệt đối, thế nhưng sẽ làm tổn thương linh hồn của hắn. Các người tự lựa chọn đi. Nam Thục nói với hai người, ánh mắt Kim Huyền chớp động. Một hồi, ánh mắt nhìn về phía Lục Tiêu Du, hắn khó có thể lựa chọn giữa hai sự lựa chọn này. Biện pháp thứ nhất, nếu đại ca tự mình lựa chọn thì nhất định đại ca sẽ lựa chọn biện pháp thứ nhất. Lục Tiêu Du không có chút do dự, hắn hiểu rõ tính cách của đại ca. Nếu như để linh hồn bị trọng thương, cho dù đại ca có khôi phục cũng không vui vẻ gì. Việc này sợ rằng khó có thể làm được, thánh địa trong tộc ta tuyệt đối sẽ không cho nhân loại tiến vào. Ngay khi Lục Tiêu Du nói xong, thần hy dội gáo nước lạnh cho mọi người. Thanh địa của chú tước hoàng tộc làm sao có thể để cho nhân loại đi vào được. Lục Thiêu Du nghe vậy, sắc mặt lập tức ngưng trọng. Hắn và chú tước hoàng tộc không có giao tình. Chú tước hoàng tộc tự nhiên sẽ không giúp hắn. Thanh địa của chú tước hoàng tộc tùy tiện để cho người ngoài đi vào mới là lạ. Thần hy, người cố gắng một chút đi. Dương Quá lão đại chính là đại ca của lão đại ta. Người nể mặt ta cũng không được sao. Ánh mắt của Tiểu Long xoay chuyển khẩn cầu với Thần Hy. Chu Thần Hy nhìn Tiểu Long, ánh mắt vô cùng bất đắc dĩ nói. Nếu như ta có thể làm chủ là tốt, chuyện này ít nhất phải cần đại tỷ ta đồng ý thì mới có thể làm chủ được. Huống chi, trong tộc còn có nhiều trưởng lão như vậy. Thiêu Dù, việc này giao cho ta đi. Thanh Long Hoàng tộc và Chu Tước Hoàng tộc gần đây có giao tình không tệ. Ta có quan hệ không tệ với tộc trưởng chủ đoàn của Chu Tước Hoàng tộc. Nếu như ta tự mình ra mặt, mặc dù là khó, thế nhưng đoán chừng chú tước hoàng tộc sẽ bán phần mặt mũi này cho ta. Đại công chúa Long Bích Hàm lại nói, vâng ạ. Lục Thiết Du mừng rỡ gật đầu. Có đại công chúa Long Bích Hàm xuất mã tới chú tước hoàng tộc, vậy thì không thành vấn đề nữa rồi. Trung quy so với hắn còn có mặt mũi lớn hơn. Không ngờ lần này thiên địa mình lại cam lòng như vậy. 12 chuẩn đế, thủ bút thật là lớn. Trong ánh mắt lạnh nhạt của Nam Thúc, lan tràn ra hẳn ý. Đáng tiếc, bọn họ đều đã chết. Chết cũng đã đại thủ bút rồi. Thiên lão tạ điện nói, vừa rồi khi trở về, mọi người cũng đã nghe nói chuyện thiên địa mình nửa đường chặn giết. Nghe thấy 11 chuẩn đế bị đám người Lục Tiêu Du giết cả. Nam Thúc nghẹn họng nhìn trần trối. Thiên địa mình làm ra chuyện này, nếu như chúng ta không có động tĩnh gì thì sẽ bị cả đại lục chế nhạo. Địa lão trầm giọng nói, khoản sổ sách này với thiên địa mình đương nhiên ta không bỏ qua, sẽ có lúc bọn chúng phải trả giá thật nhiều. Khóe miệng của Lục Thiêu Du nở nụ cười lạnh lẽo. Lúc này, Đế Đạo Minh cũng nên phải trả giá và phản công. Thiếu Du, chuyện thiên địa minh, người nên lui lại một thời gian, còn có chuyện cần người xử lý trước. Nam Thúc nói với Lục Thiêu Du. Nghĩa phụ, có chuyện gì vậy? Lục Thiêu Du hỏi. Hay là Tiểu Già Hòa nói với ngươi đi? Nam Thúc nhìn Tiểu Long. Đúng rồi, Tiểu Long, sao mấy người lại tới đây? Lục Thiêu Du nghi hoặc, trên đường đi bởi vì lo lắng thương thế của đại ca Dương Quá, cho nên rất nhiều chuyện nghi hoặc hắn cũng không có hỏi. Tiểu Long nói, lão đại là như thế này, để tìm được biện pháp có thể khôi phục yêu đan bị nghiền nát của phụ thần đệ, thế nhưng cần phải luyện chế một khỏa đan dược chuẩn đế phẩm mới được. Huyền Hạo Thúc có thể khôi phục sao? Lục Thiêu Du có chút kinh ngạc hỏi. Đúng như vậy, mấy năm nay để một mực tìm kiếm biện pháp khôi phục cho phụ thân, rốt cuộc cũng tìm được một biện pháp. Tiểu Long gật đầu nói. Dưới miệng liến thoáng của Tiểu Long, Lục Thiêu Du mới biết được mọi chuyện. Những năm này, Tiểu Long không vội vã rời khỏi Thanh Long Hoàng tộc là bởi vì tìm kiếm biện pháp khôi phục yêu đan bị nghiền nát. Trời xanh không phụ lòng người, rốt cuộc cũng tìm thấy biện pháp khôi phục yêu đan bị nghiền nát kia. Chỉ cần luyện chế ra một loại đan dược là có thể khôi phục yêu đan bị nghiền nát. Về phần kết quả thế nào cũng không có ai biết. Tiểu gia hỏa này vốn định mời ta đi Thanh Long Hoàng tộc một chuyến. Bất quá gần đây, ta có cảm giác lĩnh ngộ, cho nên muốn nhân cơ hội bế quan một thời gian ngắn. Hẳn là có chỗ thu hoạch. Bất quá, bản thân của người cũng đã có thể luyện chế ra đan dược chuẩn đế phẩm. Cho nên người đi tới đó xem đi. Thời gian cũng không bao lâu. Đến lúc đó, chia mũi giáo về phía thiên địa mình cũng không muộn. Muốn đối phó với thiên địa mình, tất cả các sơn môn lớn đều phải có khoảng thời gian chuẩn bị. Nam Thúc nói, vâng, vậy thì con sẽ đi tới Thanh Long Hoàng tộc trước. Lục Thiếu Du gật đầu. Cảm ơn lão đại, huynh xuất mã cũng giống như lão già hòa vậy. Trong lòng Tiểu Long đương nhiên có sự tin tưởng tuyệt đối với lão đại của mình. Cảm ơn cái gì chứ? Lục Tiêu Du nhìn Tiểu Long, giữa hai người không cần nói lời cảm ơn. Thế nhưng Lục Tiêu Du lại có chút khó xử nói. Thế nhưng sợ rằng đại ca không chống đỡ nổi bao lâu nữa, cho nên ta muốn tới chủ tước hoàng tộc xem trước. Tiêu Du, việc này giao cho ta đi làm đi. Việc này không nên chậm trễ, cũng gửi quan trọng hơn. Hiện tại ta sẽ xuất phát đi chủ tước hoàng tộc. Đại công chúa Long Bích Hàm lên tiếng nói. Ta cũng đi nữa. Lục Tâm Đồng có chút bận tâm về đại ca. Được, Tâm Đồng tiện thể đi tới chủ tước hoàng tộc ta chơi. Ta cũng cùng trở về. Nếu như lúc đó trong tộc không đồng ý, ta cũng có thể nói thêm vài câu. Chú Thần Hy cũng nói. Ta cũng đi tới đó một chuyến. Kim Huyền cũng nói. Tiêu chủ bị trọng thương, hắn đương nhiên phải ở bên cạnh. Ta có nên đi hay là không? Lục Tiêu Du nói, hắn vẫn có chút không yên lòng. Có Tâm Đồng cùng Kim Huyền tiền bối đi là được rồi. Ngươi là nhân loại đi tới chủ tước hoàng tộc nhiều quá cũng không tốt. Tất cả giao cho ta, ngươi cùng Tiểu Long đi tới Thanh Long hoàng tộc là được rồi. Sau khi có tin tức, ta sẽ trở về trong tộc nói với các ngươi. Đại công chúa Long Bích Hàm nói. Lục Tiêu Du gật đầu. Ở trong đó có lẽ cũng không có vấn đề gì quá lớn. Hắn có đi tới đó hay không, kỳ thực cũng không giúp được gì, cho nên có đi hay không cũng không quan trọng. Sau khi sắp xếp tất cả, Lục Thiếu Du mới rời khỏi đình viện trên núi. Mà đại công chúa Long Bích Hàm cùng với mấy người Lục Tâm Đồng, Kim Huyền, Chu Thần Hy cùng với mấy cường giả Thanh Long hoàng tộc sốt ruột cả đêm rời khỏi Phi Đình Môn đi tới chú tước hoàng tộc. Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể cầu nguyện chuyến đi tới chú tước hoàng tộc thật thuận lợi, đại ca có thể thuận lợi khôi phục. Rời khỏi đình viện trên núi, ánh mắt của Lục Tiêu Du có chút âm trầm, trong mắt hiện lên hàn ý. Hành động của Thiên Địa Minh lúc này đã triệt để khiến cho Lục Tiêu Du tức giận. Đại ca dường quá bị trọng thương, hiện tại sinh tử không rõ, chuyện này cũng động tới giới hạn của Lục Tiêu Du. Từ trước tới nay, Lục Tiêu Du đều đang đợi, chờ đợi bản thân trở nên mạnh mẽ. Vì đình vốn có thể mạnh mẽ, mà xem ra hắn không thể không động thủ sớm hơn một chút. Lão đại, không cần cho dương quá lão đại quá. Có mẫu thần đệ xuất mã, tất cả có lẽ không thành vấn đề gì đâu. Mọi chuyện đợi sau khi giải quyết chuyện của phụ thân đệ xong, đệ sẽ nghĩ biện pháp xuất lĩnh tứ đại thú hoàng tộc diệt Thiên Địa Minh, để cho bọn họ biết rõ sự lợi hại của chúng ta. Tiểu Long quay sang nhìn Lục Thiêu Du, từ nhỏ ở cùng Lục Thiêu Du một chỗ, lại có huyết khế, khiến cho Tiểu Long cơ hồ tâm linh tương thông với Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du suy nghĩ gì, hắn có thể hiểu được. Tiểu Long, tứ đại thú hoàng tộc không được nhúng tay vào chuyện của nhân loại. Lệnh cấm này tuy rằng đệ là minh chủ của tứ đại thú hoàng tộc, thế nhưng việc này lại không giúp được gì đâu. Trong tộc của các đệ cũng không đồng ý việc này. Độc Cô Cảnh Văn cũng nói, vậy thì còn có đệ đây, đệ tuyệt đối không để cho Thiên Địa mình sống khá giả. Ánh mắt của Tiểu Long run run, trong mắt tràn ngập hàn ý. Những năm này, dường như bởi vì trong Thanh Long hoàng tộc, cho nên hắn biết không ít chuyện, biết rõ ý tứ trong lời nói của Độc Cô Cảnh Văn. Yên tâm đi, lão đại của đệ hiện tại cũng không sợ Thiên Địa Minh kia. Khoản sổ sách này sẽ từ từ tính toán với bọn họ. Lục Thiêu Du vỗ vai Tiểu Long, ánh mắt có chút dò dự nói. Tiểu Long, Huyền Vũ hoàng tộc tới đây, ta thấy hơn phần nửa là vì đệ đấy. Đệ còn muốn qua gặp bọn họ hay không? Đệ đã nói chuyện qua với Tam Hoàng Thú. Hiện tại không có gặp, đệ cũng không muốn nhìn thấy nhiều người của Huyền Vũ hoàng tộc. Ánh mắt Tiểu Long chớp động, khuôn mặt bắt đầu có chút biến hóa. Bên ngoài Cự Giang Thành, bên ngoài Cản Khôn Thiên Nguyệt Đại Trận, vòng quang mang vô hình bao phủ, đại chiến đã trôi qua không biết bao lâu, thế nhưng vẫn có người bồi hồi ở bên ngoài, hy vọng có thể đi vào trong chiến trường nhìn xem, nó không chừng có thể thu được một ít thu hoạch. Những thứ do cường giả chuẩn đế lưu lại, cho dù là kém cỏi nhất, đối với những người có tu vi bình thường mà nói, tuyệt đối là trọng bảo. Tuy rằng cơ hội này xa vời, sau đại chiến, người chiến thắng sẽ thu thập chiến trường sạch sẽ. Tất cả mọi người chỉ có thể hy vọng vạn nhất còn một ít bảo vật lưu lại, khi đó sẽ phát tài. Một đạo thân ảnh như ẩn như hiện xuất hiện trong sơn mạch, khuôn mặt già nua, thân ảnh này xuất hiện giống như hòa tan thành bột thể với không gian, khiến cho người ta không cảm thấy được bất kỳ khí tức nào tồn tại. Người này nhìn Càn Khôn Thiên Nguyệt Đại Trận, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Trên không trung, lờ mờ có thể nhìn thấy ánh mắt đỏ rực của người này. Tức giận ngập trời, thế nhưng chỉ có thể cố nén trong lòng, không có cách nào phát tác.

Ánh trăng chiếu xuống, Huyền Doanh khẽ ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng sáng trên không trung, ánh mắt mơ màng nói: "Lục trưởng môn, trưởng môn có muốn biết vì sao trong tộc khi trước lại phản đối Tiểu Long như vậy, mà gia gia của ta lúc đó cũng không nói thêm gì hay không?" "Nếu như công chúa muốn nói thì ta sẽ rửa tai lắng nghe." Lục Thiên Du chắp tay đứng, chậm rãi nói. Huyền Doanh nhẹ nhàng bước về phía trước, đôi môi son khẽ mở, lại nói: "Ước chừng hơn 5.000 năm về trước, trong Huyền Vũ hoàng tộc ta có một thanh niên trẻ tuổi bất phàm, yêu hoàng khí cực kỳ cao. Về sau lại có yêu một nữ tử ngoại tộc, lại bị trong tộc biết được, cho nên bị cảnh cáo nghiêm khắc, muốn hắn cùng với nữ tử ngoại tộc kia đoạn tuyệt quan hệ." Lục Thiên Du không nói chen vào. Những hoàng tộc này vì giữ gìn hoàng khí từ huyết mạch cho nên dường như đều làm như vậy, cũng có thể hiểu được. Huyền Doanh gật đầu, vẻ mặt hơi biến hóa, tiếp tục nói: "Về sau người trẻ tuổi này không những không vì cảnh cáo của trong tộc mà dừng lại, ngược lại còn vì tình mà khổ sở, cho nên mới ở cùng với nữ tử ngoại tộc này một chỗ. Về sau trong tộc thật sự không có cách nào, suy nghĩ vì tộc cho nên mới nhốt người trẻ tuổi này 500 năm ở trong tộc, mặc kệ như thế nào cũng không thả hắn ra. 500 năm sau, khi thanh niên này khôi phục tự do, chuyện thứ nhất hắn làm chính là đi tìm nữ tử ngoại tộc kia." Vừa dứt lời, Huyền Doanh nhìn qua Lục Thiêu Du nói: "Lục trưởng môn, tình cảnh thực sự có ma lực lớn như vậy sao?" "Thế gian có rất nhiều chuyện khó mà nói rõ được, chữ tình thì càng không thể nói rõ. Ai có thể nói rõ được một chữ tình cơ chứ?" Lục Thiêu Du nói. Huyền Doanh nhìn Lục Thiêu Du một lát rồi quay đầu đi, giống như hiểu thứ gì đó. Nàng tiếp tục nói: "Trước lúc thành điền trong tộc đi tìm nữ tử kia, lúc này hắn mới biết được, trước đó nữ tử này cũng đi tìm hắn, tìm tới bên ngoài Huyền Vũ hoàng tộc, lại bị người của Huyền Vũ hoàng tộc ngăn cản bên ngoài, lại còn nói cho nữ tử này hãy quên người thanh niên trong tộc kia đi, không cho phép nàng quấy rầy hắn. Không ngờ nữ tử này si tình, ở bên ngoài Huyền Vũ hoàng tộc tự tử." "Hay cho một nữ tử si tình, thú tộc cũng có nữ tử si tình như vậy sao?" Thực, Lục Thiêu Du cảm thán. Bây giờ ngẩng đầu nhìn Huyền Doanh nói: "Về sau nữa thì sao?" Huyền Doanh khẽ thở dài, thân thể mềm mại uyển chuyển bước về phía trước, nàng nói nhỏ: "Sau khi thanh niên trong tộc kia biết được chuyện này, lập tức đi tới nơi nữ tử kia tự tử rồi cũng tự vẫn. Hay cho một đôi nam nữ hữu tình." Lục Thiêu Du thở dài: "Mà thanh niên kia chính là đệ đệ của đại trưởng lão Huyền Phạt, người lúc trước cầm đầu phản đối việc này chính là tiền bối trong tộc ta, cũng chính là tổ gia gia của ta. Huyền Vũ hoàng tộc ta có hai chi ngạch, một chi là do gia gia ta dẫn đầu, một mạch khác là do đại trưởng lão Huyền Phạt và những trưởng bối khác trong tộc dẫn đầu. Bởi vì đệ đệ của đại trưởng lão Huyền Phạt chết, cho nên những năm này ở trong Huyền Vũ hoàng tộc ta đã có sự ngăn cách giữa hai chi mạch. Về sau nhị hoàng thúc cùng với đại công chúa của Thanh Long hoàng tộc làm ra cái chuyện như vậy, bởi vì quy củ trong tộc không đồng nhất ý kiến, thế nên cũng phải chịu thôi." Huyền Doanh cũng nói tới đó, nhìn qua Lục Thiêu Du lại nói tiếp: "Ta sẽ nói thái độ trong tộc đối với Tiểu Long cho Lục trưởng môn nghe. Lục trưởng, gia gia cùng với phụ thân ta tại sao không muốn giữ lại Tiểu Long, là bởi vì không muốn hai mạch lại có mâu thuẫn ngày càng lớn, cuối cùng ảnh hưởng tới toàn bộ căn cơ của Huyền Vũ hoàng tộc, cho nên mới không thể không làm ra như vậy. Ta nghĩ ta đã hiểu một ít, thế nhưng việc này vẫn phải nhìn vào Tiểu Long." Lục Thiêu Du nói. Huyền Doanh nghe vậy thì lại nói: "Nói với Lục trưởng môn những lời này là cũng không có ý gì khác. Ta chỉ hy vọng khi Lục trưởng môn có thời gian thì có thể khuyên nhủ Tiểu Long một chút. Ta nghĩ hiện tại cũng chỉ có Lục trưởng môn có thể khuyên được Tiểu Long mà thôi." "Được rồi, nếu như có thể giúp được Huyền Vũ hoàng tộc mà nói, ta sẽ cố hết sức. Về phần kết quả như thế nào, ta cũng không dám cam đoan." Lục Thiêu Du gật đầu, tính tình của Tiểu Long, Lục Thiêu Du cũng hiểu, sợ rằng ai cũng khó nói lọt vào tai của nó. "Vậy thì phải đa tạ Lục trưởng môn trước," Huyền Doanh nói. Gió đêm se se lạnh, Lục Thiêu Du đưa Huyền Doanh về đình viện, thân ảnh lập tức lóe lên rồi đi tới một ngọn núi. Trên ngọn núi này có một đạo thân ảnh xinh đẹp đang đứng, y phục trắng như tuyết. Ánh trăng chiếu xuống, thân thể mềm mại, xinh đẹp linh lung hiện lên trước mắt, khiến cho tim người ta đập thình thịch. Đôi môi đỏ mọng mím lại, vô cùng yêu mị động lòng người. Quả là một câu chuyện thê lương. Bạch Linh quay đầu lại, ánh mắt trong suốt giống như hai giọt nước nhìn về phía Lục Thiêu Du, vẻ yêu mị và uy nghiêm hội tụ lại một chỗ, đẹp tới mức khiến cho người ta hô hấp khó thông thuận. Làm sao nàng lại tới đây? Nhìn nữ tử trước mắt, Lục Thiêu Du mỉm cười, chậm rãi đi tới bên cạnh nàng. Nếu như ta không tới thì đã không thể nghe được câu chuyện động lòng người kia rồi. Có phải ta đã làm mất nhã hứng dạo đêm khuya của ngươi và nhị công chúa của Huyền Vũ hoàng tộc hay không? Bạch Linh nhìn Lục Tiêu Du, ngũ quan tình xảo, tuyệt mỹ. Trên khuôn mặt có một cỗ khí tức yêu mị như có như không. Lục Tiêu Du sững sờ, trong lời nói này dường như còn có mùi chua chua. Hắn khẽ mỉm cười nói, chúng ta đang nói tới chuyện của Tiểu Long, nàng đừng có nghĩ nhiều. Ta không nghĩ gì cả, nếu như Vô Song và Cảnh Văn biết ngươi lúc này còn đi dạo với nhị công chúa Huyền Vũ hoàng tộc, thì không biết sẽ nghĩ sao? Bạch Linh nói. Lục Tiêu Du cười khổ, lại nói tiếp, làm sao nàng lại tới chỗ cổ vực, Từ Hiền lão tổ vẫn tốt chứ? Lão tổ vẫn đang còn tốt lắm, ta tới đây xem thử một chút thôi, không ngờ vừa tới cổ vực thì gặp Tiểu Long. Bạch Linh nhìn Lục Tiêu Du, đôi mắt chớp động lại nói, về sau phải cẩn thận một chút lời nói, xem ra người cũng gây không ít chuyện, tiên địa minh không ngờ lại huy động 12 chuẩn đế tới giết người. Lục Tiêu Du nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ, hắn cũng không gây chuyện, thế nhưng lần này cũng không tránh khỏi phải gây chuyện. Một đêm chậm rãi trôi qua, sáng sớm sắc trời vừa sáng, một cơn gió nhẹ thổi qua mang theo cảm giác mát mẻ. Trong đại điện của Phi Linh Bồn từ sáng sớm, đệ tử Hạch Tâm cùng với hộ pháp trưởng lão cùng phụng, tôn sứ, đường chủ chỉ cần ở trong môn phải gấp rút trở về rồi đi tới đại điện. Xảy ra chuyện gì? Tại sao cơ hồ tất cả trưởng lão, hộ pháp đều có sắc mặt như vậy, giống như là muốn giết người vậy đó? Người còn không biết sao? Ta nghe nói lần này thiên địa minh muốn cùng đế đạo minh chúng ta đàm phán, kết quả sắp xếp 12 chuẩn đế nửa đường giết trưởng môn, kết quả lại bị trưởng môn tiêu diệt. Chuẩn đế là cái thá gì? Có phải rất lợi hại hay không? Chuẩn đế này ta cũng không biết, cho nên cũng khó nói được với người. Trong đại điện Phi Linh Bồn, cả đám người ngồi xuống. Vừa rồi bọn họ nhận được tin tức trưởng môn đã ở bên ngoài thành Cự Giang, bị thiên địa minh chặn giết. Mọi người nghe vậy lập tức lạnh lẽo, sát ý lan tràn. Phi Linh Bồn mấy năm nay đã không động thủ, thế nhưng sát ý trên người bọn họ cũng không vì thế mà nhạt nhòa đi. Lục Thiên Du ngồi ngay ngắn trên chủ vị, nhìn chung cường giả Phi Linh Bồn chung quanh. Một cỗ khí tức thượng vị giả trong lúc vô hình lan tràn khiến cho mọi người kinh sợ. Chư vị, tin rằng Đông Cung Phụng, Bạch Cung Phụng cùng với Phó trưởng môn đã đem chuyện đại khái nói ra cho chư vị biết. Ta muốn nghe ý kiến của tất cả mọi người. Ánh mắt của Lục Tiêu Du quét qua, nhìn chúng cường giả rồi hỏi. Giết, phải giết. Thanh Hoạt lão quỷ đứng dậy, thân thể gầy gò, cao ngất kia khiến cho người ta có cảm giác giống như một bộ khô lâu. Thiên địa minh ba lần bốn lượt đối phó với trưởng môn, thủ đoạn vô sỉ hạ lưu, chúng ta cũng không cần khách khí với bọn chúng. Khâu Phi Yến nói, trưởng môn, trăm vạn đệ tử Vũ Đường có thể tùy thời xuất phát. Trưởng môn chỉ cần ra lệnh một tiếng, chúng ta có thể lập tức giết cho thiên địa minh hoa rơi nước chảy. Hoàng Phủ Kỳ Tùng đứng lên nói, những năm này không chế Vũ Đường, tuy rằng thực lực không phải là người mạnh nhất Vũ Đường hiện tại, thế nhưng toàn thân có khí tức thượng vị giả, sắc bén vô cùng, trong đôi mắt hiện tại tràn ngập sát ý. 150 vạn đệ tử ngoại đường cũng có thể tùy thời xuất phát. Hòa Mãn Lầu lại nói, trưởng môn, động thủ đi thôi. Những năm này, Phi Linh Bồn chúng ta không có hành động, sợ rằng thiên địa minh đã quên chiến tích của Phi Linh Bồn ta rồi. Quái Kiếm Vương Lưu Kiếm trầm trọng nói, sát ý trong mắt bắn ra. Xin trưởng môn hạ lệnh, diệt sát thiên địa minh, diệt sát thiên địa minh. Từng tiếng quát lạnh lẽo vang vọng trong đại điện, trung cường giả Phi Linh Bồn cũng không phải dạng người lương thiện gì. Ánh mắt Lục Tiêu Du biến ảo, lập tức đứng dậy nói, đường chủ ngoại đường, Vũ Đường nghe lệnh. Hòa Mãn Lâu, ngoại đường nghe lệnh. Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Vũ Đường nghe lệnh. Hai người Hòa Mãn Lâu, Hoàng Phủ Kỳ Tùng bước ra phía trước, cùng đợi mệnh lệnh của mình. Các người ngay lập tức hãy xuất lĩnh đệ tử chờ đợi, tạm thời không được hành động thiếu suy nghĩ. Lục Tiêu Du nói với hai người, sau lại quay đầu nói với ba người Thôi Hồn Độc Vương, Đồng Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh và Khấu Phi Yến. Đồng lão, Oánh tỷ, Khấu phó trưởng môn, các người thống trị tất cả các sơn môn trong đế đạo minh, chuẩn bị khai chiến với thiên địa minh. Trước tiên diệt tất cả các thế lực trong Đông Hải. Tất cả các đệ tử sơn môn đi về Đông Hải trước. Thống trị cho người của Thiên Vân Đảo, Nhật Sát Các, Kiền Hiên Đảo, Tình Ngục Các phối hợp nhiều hơn nữa. Trưởng môn, vì sao lại phải diệt Đông Hải trước, mà không phải diệt đám người Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vô Thông, Hắc Sát Giáo gần đây hơn? Thôi Hồn Độc Vương, Đồng Vô Mệnh suy nghĩ một hồi rồi hỏi Lục Thiêu Du. Hắn ta chỉ mỉm cười không nói gì, và hắn ta sau đó nói: "Về sau đồng đạo sẽ hiểu, khi người của Phi Đình Bồn chúng ta cùng Vân Dương Tông đi qua đây, nhất định phải nhanh, ta có chút chuyện phải rời khỏi môn một chuyến, đến lúc đó sẽ nhanh chóng đi tới Đông Hải, tất cả mọi chuyện chờ ta về mới bắt đầu có động tác. Về phần những tiểu thế được kia, có thể dọn dẹp trước một chút, coi như thu tiền lời." Trong mắt của Độc Thiêu Du hiện lên sát ý. Đại quân của Phi Đình Bồn xuất động, vạn nhất đám người Đa Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông đột kích Phi Đình Bồn ta thì thế nào? Khâu Phi Yến có chút lo lắng. Hiện tại bọn chúng cũng không có tâm lý tới đánh đén Phi Đình Bồn ta. Cho dù là đến thật thì cứ để cho bọn chúng tới. Độc Thiêu Du nói. Kim xà tôn giả của Kim xà môn tới bái phòng lục trưởng môn của Phi Linh Môn. Lúc này ngoài Phi Linh Môn chậm rãi vang lên một đạo thanh âm quanh quẩn trên không trung Phi Linh Môn. Kim xà môn, sơn môn trong đội hình thiên địa minh, không ngờ lại có môn nhân dám tới Phi Linh Môn. Ánh mắt của Thôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh trầm xuống. Đang muốn tìm người thiên địa minh tính sổ, không ngờ lại tự mình đưa tới cửa. Đến bao nhiêu chúng ta giết bấy nhiêu. Thiên động yêu lòng thét lớn một tiếng, sâu rồng rung rung, yêu nguyên lan tràn, sát ý trong mắt bắn ra. Độc Long huynh, Kim Sa tôn giả này là linh tôn cửu trọng hậu kỳ, trên người nghe nói có một đầu thú hồn linh thú bát dài. Huynh đi di động chủ thuật hay sao? Linh Đục Thiếu Du khẽ mỉm cười nói. Vậy sao? Vậy thì để cho trưởng môn đi là được. Tuy rằng tinh khí của thiên độc yêu lòng táo bạo, thế nhưng cũng không có ngốc. Tu vi linh tôn cửu trọng hậu kỳ, bằng vào hắn hiện tại còn không đủ đặt lên bàn được đâu. Trưởng môn, Kim xà tôn giả này chính là người của thiên địa minh, đến Phi Linh Môn ta đã có chuyện gì? Quỳ tiên tử Bạch Oánh lên tiếng hỏi. Kim xà môn này hình như đã rời khỏi thiên địa minh, nếu đã đến thì chúng ta cũng không ngại tiếp một trận. Lục Thiên Xuân nói ra, hôm trước ở trong thành Cự Giang cũng chỉ có Kim xà tôn giả thấy tình thế không ổn, vô cùng khí phách rời khỏi thiên địa minh, cho nên cũng thoát chết được một phen. Ngoài cửa Phi Linh Môn lúc này tụ tập không ít đệ tử. Ở ngoài cửa Phi Đình Bồn, lúc này có mấy đạo thân ảnh đang đứng. Trong đó có ba đạo thân ảnh đứng phía trước, tuyệt đối là cường giả. Người ở chính giữa là một lão giả có thân thể hùng vĩ. Trên cổ lão giả này có một con rắn nhỏ màu vàng cuốn hai vòng trên cổ, giống như một cái vòng cổ bình thường. Nếu như không chú ý thì khó mà phát hiện ra được. Phía sau ba người còn có bảy đạo thân ảnh. Bảy người này dường như bị cấm chế. Trên người có vô số vết thương, sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt tràn ngập sự phẫn nộ và kinh hãi. Xin bái kiến trưởng môn, bái kiến tôn sứ cung phụng đường chủ trưởng lão và hộ pháp. Trong Phi Linh Môn, một đoàn cường giả đi ra, đám đệ tử Phi Linh Môn ở đó lập tức hành lễ. Đoàn người này chính là đám người Lục Thiếu Du và chúng cường giả Phi Linh Môn từ trong đại điện đi ra. Kim Sa tôn giả nhìn đội hình Phi Linh Môn, nhìn thân ảnh màu xanh dẫn đầu, trong lòng vô hình run rẩy. Chuyện ngày hôm qua, buổi tối hắn đã nhận được tin tức, tổng cộng là 12 chuẩn đế của thiên địa mình bị đánh chết 11 tên. Chuẩn đế vẫn lạc, đối với hắn mà nói, thời điểm hắn nhận được tin tức, kinh ngạc tới mức không thể phục hồi lại tinh thần. Lục Thiên Du chậm rãi đi ra, ánh mắt đảo qua Kim Xà tôn giả và hai người sau lưng. Một vũ tôn ngũ trọng, một vũ tôn tứ trọng cũng được coi là rất mạnh. Bảy người còn lại khiến cho ánh mắt Lục Thiên Du thoáng rung động. Bảy người này rõ ràng đều đã bị cấm chế. Điều khiến cho Lục Thiêu Du kinh ngạc nhất chính là bảy người này Lục Thiêu Du cũng đã gặp qua, dường như là người trong thế lực nhất lưu đội hình thiên địa minh, đều là cường giả tôn cấp ngũ trọng, lục trọng. Bái kiến Lục trưởng môn. Nhìn thấy Lục Thiêu Du tới, Kim Xà tôn giả lập tức ôm quyền hành lễ, vẻ mặt cực kỳ cung kính, ánh mắt nhìn qua chúng cường giả Phi Linh Môn. Hai người sau lưng cũng cung kính hành lễ. Kim Xà tôn giả, người tới Phi Linh Môn của ta đã có chuyện gì? Lục Thiên Du chậm rãi tiến lên hai bước, lạnh nhạt hỏi Kim Xà tôn giả. Ta là tới thỉnh tội với Lục trưởng môn. Trước kia có chỗ đắc tội cho nên đặc biệt mang cường giả, linh kiềm môn, cương quyền môn và tử kim phòng môn trong thiên địa mình giao cho Lục trưởng môn xử trí. Trước kia Kim Xà môn có mắt không trọng, bị thiên địa mình che mắt. Hy vọng Lục trưởng môn có thể bỏ qua chuyện cũ. Nghe Kim Xà tôn giả nói như vậy, sắc mặt chúng cường giả Phi Đình môn có chút kinh ngạc. Không ngờ Kim Xà tôn giả của Kim Xà môn này lại tới bồi tội. Lục Thiên Du chậm rãi đi tới trước người Kim Xà tôn giả, không mặn không nhạt nhìn Kim Xà tôn giả nói. Kim Xà tôn giả khách khí rồi, giữa chúng ta dường như cũng không có ân oán, cho nên mời tôn giả về đi. Kim Xà tôn giả sẽ biến sắc mặt, không biết Lục Thiêu Du có ý gì, cũng không có cách nào phán đoán ra trong lòng Lục Thiêu Du đang nghĩ cái gì. Thanh niên này tuy rằng tuổi không lớn lắm, thế nhưng hành xử đã cực kỳ độc ác, dứt khoát, khiến cho trong lòng hắn có chút bất an. Lục Thiêu Du này biểu hiện không mặn không nhạt này, càng khiến cho trong lòng hắn rùng động. Dùng kinh nghiệm sống mấy ngàn năm của hắn, xem ra Lục Thiêu Du không thể đơn giản mà buông tha cho Kim Xà Môn được. Cho dù cố ý bỏ qua, sau này Kim Xà Môn cũng sẽ bị động tới. Lúc này thiên địa mình phái 12 cường giả chuẩn đế vây giết Lục Thiêu Du mà cũng không động được tới hắn. Tiếp theo, Lục Thiêu Du nhất định sẽ tiến hành huyết tẩy với thiên địa mình. Hắn có chút tiếc nuối không đứng vào đội hình này sớm hơn, bằng không tâm huyết mấy ngàn năm của Kim Xà Môn của hắn sẽ hóa thành hư vô. Lục trưởng môn, lần này ta tới đây muốn gia nhập Phi Linh Môn, không biết ý của Lục trưởng môn thế nào? Kim Xà tôn giả cắn răng nhìn Lục Thiêu Du hỏi. Ánh mắt của Lục Thiêu Du biến đổi, nhìn Kim Xà tôn giả trầm giọng nói. Ta làm sao có thể tin tưởng được người cơ chứ? Người rời khỏi thiên địa mình, hiện tại còn muốn gia nhập Phi Linh Môn ta. Bằng một câu nói của ngươi, có lẽ ta rất khó tin tưởng được ngươi. Bằng vào môn nhân của Linh Kiếm Môn, Từ Kim Phong Cương Quyền Môn, ta còn dám tự mình tới Phi Linh Môn nữa. Kim Xà tôn giả nhìn Lục Thiêu Du nói. Lục trưởng môn, Từ Kim Phong chúng ta cũng nguyện ý gia nhập Phi Linh Môn. Linh Kiếm Môn chúng ta cũng nguyện ý gia nhập Phi Linh Môn. Cương Quyền Môn khẩn cầu Lục trưởng môn cho chúng ta gia nhập Phi Linh Môn. Bảy người bị Kim Xà tôn giả cấm chế, thế nhưng thanh âm cũng không bị cấm chế. Bảy người này lập tức lớn tiếng nói, bọn họ còn không muốn chết. Nếu như gia nhập Phi Linh Môn mà có thể khống chế mà nói, thì bọn họ làm sao nỡ bỏ sơn môn của mình được? Ồ, đều nguyện ý gia nhập Phi Linh Môn sao? Lục Thiêu Du cười nhạt một tiếng, chậm rãi đi về phía bảy người. Nhìn bảy người có tu vi tôn cấp này, bảy người này đều là tồn tại siêu cấp, nổi danh ở trên đại lục. Lục trưởng môn, chúng ta đều nguyện ý, mong Lục trưởng môn cho chúng ta gia nhập Phi Linh Môn với. Bảy người này nhìn thấy Lục Thiêu Du, dường như có hứng thú, lập tức mừng rỡ. Gia nhập Phi Linh Môn sao? Lục Thiêu Du cười nhạt một tiếng, đột nhiên trong đôi mắt đen kịt xuất hiện sát ý, đánh ra mấy đạo chỉ ấn. Mấy đạo chỉ ấn xuyên thủng không gian, trong nháy mắt đánh vào trong bì tâm của bảy người. Bảy cường giả tôn cấp bị cấm chế, căn bản không có cách nào né tránh. Đồng tử co rút lại, sắc mặt đại biến, bì tâm bảy người bị xuyên thủng một lỗ nhỏ bằng ngón tay. Một mảnh hỗn độn đỏ trắng từ trong bì tâm tràn ra, thân thể té xuống mặt đất. Lục Thiêu Du ra tay, giơ tay nhấc chân đánh chết bảy người, khiến cho sắc mặt hai người sau lưng Kim Xà tôn giả trắng bệch, lập tức đi tới gần Kim Xà tôn giả, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Lục Thiêu Du. Sắc mặt Kim Xà tôn giả biến hóa, thế nhưng cũng không nói gì. Ánh mắt biến hóa, lặng lặng nhìn Lục Thiêu Du ra tay. Mà trong Phi Linh Môn cũng có không ít người rúng động. Ai cũng thật không ngờ, Trường Bôn lại đột nhiên ra tay. Mấy cường giả kia chỉ giơ tay nhấc chân đã bị đánh chết. Người Linh Đường đem những thi thể này xuống luyện chế thành khôi lỗi. Hắn cũng đã tài liệu luyện chế khôi lỗi tốt nhất. Đánh chết bảy người có tu vi tôn cấp này. Trường bào màu xanh trên người Lục Thiêu Du run lên, lạnh nhạt chắp tay đứng đó, vẻ mặt không mặn không nhạt. Bảy người có tu vi tôn cấp mà thôi. Đừng nhìn lúc này, Lục Thiêu Du không để vào trong mắt. Coi như là không bị cấm chế. Hắn ta chỉ cần giơ tay nhấc chân cũng có thể đánh chết mấy người này. Vâng, mấy người của Linh Đường lập tức tiến lên đem thi thể bảy người này xuống dưới. Thi thể của bảy cường giả tôn cấp khôi lỗi luyện chế ra không phải là vật phàm. Hiện tại Linh Đường đối với việc luyện chế khôi lỗi có không ít kinh nghiệm. Những năm nay Linh Đường cũng đã luyện chế được khá nhiều khôi lỗi. Đồng lão, phiền đồng lão đi tới thu thập địa bàn của Tử Kim Phong Cương Quyền Môn và Linh Kiếm Môn một phen, giết chết không thả. Lục Thiêu Du nói. Được rồi, Tô Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh khẽ gật đầu, tiếp nhận ba sơn môn kia cũng không phải là chuyện quá khó khăn gì. Kim Xà Tôn Giả, người thực sự muốn gia nhập Phi Linh Môn ta sao? Lục Thiêu Du một lần nữa nhìn Kim Xà Tôn Giả, ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn lên người đối phương. Kính xin Lục trưởng môn thu nhận. Kim Xà Tôn Giả gật đầu nói. Lục Thiêu Du nhìn Kim Xà Tôn Giả lại nói. Vậy thì như vậy đi, người muốn gia nhập Phi Linh Môn, ta cũng không phải là không thể. Kim Xà Môn các ngươi được đổi thành phân đà Đông Hải của Phi Linh Môn, người sẽ làm đa chủ phần đà này, người thấy thế nào? Xin bái kiến trưởng môn. Ánh mắt của Kim Xà khẽ đổi, tiếp đó quỳ một chân xuống hành lễ. Bái kiến trưởng môn. Nhìn thấy Kim Xà tôn giả quỳ xuống đất hành lễ, hai người có tu vi tôn cấp sau lưng cũng kính sợ hành lễ. Bọn họ lần này đi cùng với lão tổ tới Phi Linh Môn là mang theo cái đầu mà đi. Vừa rồi bọn họ cũng đã nhìn thấy Lục Tiêu Du không chút lưu tình đánh chết 7 người có tu vi tôn cấp, trong khi 7 người này đã quy hàng, khiến cho trong lòng bọn họ bị dọa nhảy dựng lên, tim đập nhanh hơn hết. Đứng lên đi. Lục Tiêu Du vẫn không mặn không nhạt như cũ. Kim Xà tôn giả đứng dậy, Lục Tiêu Du mới nói, đệ đạo mình ta gần đây sẽ tới Đông Hải, đầu tiên sẽ tiêu diệt tất cả các thế lực nhất lưu trong Đông Hải. Đến lúc đó, người sẽ chịu trách nhiệm phối hợp hành động. Bây giờ, người về trước đi. Nói rồi, hắn ta quay lưng bỏ đi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.